Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, Đại Hoang Giao chỉ biến cố. Tây Vương Tam Phân, hạ, Tây Hoa Cự Kiểm có vẻ hơi hoảng sợ. Hiển nhiên nàng là không bằng kim nữ cường đại, mà hai người trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra tin tức. Đồng dạng để cho thế nhân kinh ngạc, mặc dù nơi này cũng không có vị thứ ba người nghe. Cự Kiểm là Tây Vương mẫu đạo ngã, mà kim nữ nhưng là chân ngã, bây giờ bị khóa ở giao trì bên trong Tây Vương mẫu. Chỉ còn lại có bản ngã, Côn Luân tại mê hoặc ngươi, hắn để ngươi hóa thành độc lập tồn tại, là có dự mưu. Tây Hoa Cự Kiểm ngữ khí mang theo sợ hãi. Kim nữ, ngươi nhất định phải tỉnh một chút. Kim nữ sắc mặt băng hàn, ngươi sẽ chỉ lặp đi lặp lại nói một câu nói kia sao? Đó còn là mời ngươi đi chết đi. Trên đời không cần Tây Vương mẫu, cũng không cần một cái chỉ có mặt quái vật. Ngươi chỉ là một cái thất bại thưởng thức mà thôi. Thần tôn để cho đại hoang trở nên tốt hơn. Đồng thời chư thần sắp vĩnh sinh, hóa thành vạn cổ trường thanh cây cối. Chỉ có bỏ qua hiện tại hư giả nhục thể, mới có thể được đến chân chính bất diệt thân thể. Tây Hoa Cự Kiểm ngốc tại chỗ, tốt nửa ngày, cho đến kim nữ nhắm ngay nàng tay giơ lên, lúc này mới thét lên. Không, ngươi nói cái gì đồ vật? Chư thần đem hóa thành vạn mộc, đây coi là cái gì bất diệt thân thể? Kim nữ miệt thị nàng, quả nhiên là thất bại thưởng thức. Đại hoang chư thần bản thân liền là bàn đào tạo hóa. Cũng chỉ có bàn đào chi thân mới có thể chống cự hư huyễn cùng chân thực chuyển biến. Sống cùng chết giới hạn đã bị thần tôn đánh vỡ. Vạn thần biến thành vạn mộc đem tụ vào một điểm. Một lần nữa quy nhập thần tôn thân thể. Từ đó đã thông bỉ ngạn con đường. Vạn thần, vạn mộc, tụ tập đầy đủ vạn linh. Nhất định phải bỏ qua hư giả nhục thân, lấy chân linh hình thức mới có thể thông qua lớn đạo chi môn. Nàng lời nói để cho Tây Hoa Cự Kiểm kinh dị vạn phần, cả giận nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đồ vật, cái gì hư giả cái gì chân thực, lớn đạo chi môn, ngươi đang nói thiên minh chi môn, ngươi đã điên rồi, bị Côn Luân chỗ thao túng, trở thành hắn khôi lỗi. Đây quả thực là từ đầu đến đuôi hồ nháo. Các ngươi muốn hủy đại hoang. Kim nữ bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi nói đúng, ta chính là lợi kiếm trong tay của hắn. Thần tôn chỉ chính là ta chỗ đi chỗ. Ngươi chỗ trông thấy là hủy diệt, nhưng thần tôn chỗ trông thấy, nhưng là chân chính trùng sinh. Thời gian đã tới, ngươi nên lên đường. Tây Hoa Thị, Tây Vương mẫu không cần trở về. Tam ngã tam phân, chúng ta sớm đã là người lạ chi nhân. Kim sắc trường kiếm từ bàn tay nàng bên trong bay ra, hóa thành bảy đạo lưu quang bay về phía Tây Hoa Cự Kiểm. Chỉ là trong nháy mắt, sau đó người còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị bảy đạo kim sắc lưu quang xuyên qua, gắt gao đính tại Long Nguyệt Thành trên tường. Ầm ầm, kim nữ, người thật đã phản bội Tây Vương mẫu. Tây Hoa Cự Kiểm khuôn mặt bóp méo, nàng không có máu tươi, vì vậy từ bảy chỗ trong vết thương tràn ra là quang vũ, mà kim nữ thổi lăng mà tới, lạnh lùng nhìn về phía nàng. Khi nghe thấy câu nói này thời điểm, không chút nào keo kiệt chính mình chế giễu. Phản bội, ngươi vốn là Tây Vương mẫu, ta cũng là Tây Vương mẫu. Giao chỉ bên trong cái kia vẫn như cũ là Tây Vương mẫu. Ta bất quá là tại thanh trừ chính mình tà niệm, chỗ nào lại xem như phản bội? Tam ngã tam đạo tam chí tôn, bản ngã đã chết, tự nhiên hết thảy sức mạnh to lớn thuộc về chân ngã. Ngươi một cái đạo ngã, bây giờ đã hữu tình, hơn nửa lực lượng đều mất đi, thậm chí liền vị cách đều lung lay sắp đổ. Không phải tà ma yêu vật lại là cái gì? Người thật đúng là cho là mình vẫn như cũ là cổ thần. Thiên địa đã biến, Kim nữ cười nhạo lên. Còn có, nói đến phản bội, ngươi đem có được hỏa đế huyết mạch người kia đưa vào cấm địa. Vừa mới trong miệng ngươi nói là cái gì? Ngươi muốn thu hoạch được thân thể mới, đạt được tên mới, còn muốn đem chính mình chiếu rọi tại tuế nguyệt bên trong. Như thế xin hỏi, giao trì bên trong bản ngã, còn bị ngươi để ở trong mắt, nếu như không có, cái kia trước đó cử động lại như thế nào đàm luận? Mà thôi, ngươi cũng không cần trả lời, hết thảy đến đây kết thúc. Kim nữ xuất thủ, nàng hướng hư thiên đè ép, một cái bàng bạc bành trướng tới cực điểm, đè ép toàn bộ Long Nguyệt thành chỉ kim sắc báo trào. Từ trời rơi xuống, che trời ép địa, vẻn vẹn tàn mát ra khí thế đã có được diệt thế lực lượng. Cựu Long Nguyệt thành tường thành lần thứ hai sụp đổ, hóa thành cát bụi vỡ nát hầu như không còn. Tây Hoa cự kiểm thét lên, nàng thi triển ra tuyệt đại lực lượng, thậm chí dùng tới tước đoạt thọ nguyên pháp, nhưng mà kim nữ mặt không biểu tình, nàng đồng dạng có được loại lực lượng này. Trong nháy mắt, cái kia tước đoạt thọ nguyên pháp môn, ngược lại trả đũa, chuyển đến Tây Hoa cự kiểm trên thân. Không, hết thảy đang kinh hãi cùng trong sự sợ hãi bị phá hủy. Tây Hoa cự kiểm triệt để bị cái này kim sắc báo chảo đánh thành quang vũ. Mặt nàng lỗ bị phá hủy, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Tối hậu còn lại cặp mắt kia, nhìn xem phương xa trời cao bên trong kim nữ, chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tối hậu con mắt cũng bị vỡ nát, nàng điêu linh cũng không có làm ra chuyện đại sự gì, duy nhất kế hoạch cũng cơ hồ sinh non. Vì quần sơn chư hải, nói thật đúng là êm tai a. Đáng tiếc, bất luận là vì thần tôn hay là Tây Vương mẫu, người cái này chân chính phản nghịch đều nhất định muốn đi chết. Với ta mà nói là như thế, đối cái kia tiến nhập cấm địa hậu bối cũng như thế. Kim nữ quay đầu, xa xa nhìn thoáng qua cái kia cấm địa, nàng mặc dù phá hủy Tây Hoa cự kiểm, nhưng đối với cái kia cấm địa, đúng là có một ít thúc thủ vô sách, tạm thời còn không có biện pháp tiến vào bên trong, thiên cảnh không được đi vào, bất luận là thiên thần hay là thiên tiên, hoặc là thiên ma thiên quỷ đều là như thế. Không sao sự tình, cho dù là bỏ mặc ngươi thì thế nào đâu. Thời gian đã tới, chư thần đem nhập bỉ ngạn bên trong. Kim nữ không quan tâm phong hào, không phải là thái thượng hóa thân cũng không phải thiên cảnh cường giả. Bây giờ lại tiến nhập cấm địa bên trong, không có chút thời gian ra không được. Dù cho là có được hỏa đế huyết mạch, muốn trở thành đại thánh cũng ít nhất phải tiêu xài 5.000 năm thời gian. Đây là nhanh, 5.000 năm, a, hiện tại khoảng cách đến bỉ ngạn, liền 5 ngày cũng không cần. Nàng đi tìm Tây Vương mẫu, đi vào giao trì bên bờ, nhìn xem cái kia 9.000 năm bàn đào thụ bên trên ngưng tụ ra ngây ngô trái cây. Sắc mặt cực kỳ băng lãnh, còn tại chống cự, còn tại giấy giụa. Sinh tử thọ nguyên chi đạo, bây giờ ngươi đã đến cực hạn, còn tại làm vô vị chống lại, sớm một chút cho ta, ngươi cũng có thể đạt tới bỉ ngạn, ngươi không cho ta, chờ sinh tử thọ nguyên tan hết, ngươi cũng chỉ có thể lưu tại cái này hư giả chi thế bên trong chờ đợi tịch diệt. Từ bỏ giấy giụa, đem ngươi sinh tử thọ nguyên chi đạo dung nhập trái cây bên trong. Nàng muốn bắt cái này trái cây đi cho Côn Luân tăng thực lực lên. Muốn để Côn Luân ít nhất khôi phục lại có thể so Lục Ngô sức chiến đấu. Nhưng mà bị khóa ở giao trì bên trong Tây Vương mẫu vẫn như cũ không nói một lời. Nàng đã ngây ngô vạn phần, nhưng chống cự vẫn như cũ. Nhìn kim nữ vài là giận không kềm được. Hận không thể lúc này liền đem nàng chém giết ở đây. Nhưng không thể làm như thế, bởi vì nếu như làm như vậy, sinh tử quả liền triệt để sẽ hủy, khoảng cách nguyên bản dự định thời gian kỳ thật cũng không xa. Giao trì đại hội muốn cử hành một năm, mà bây giờ Côn Luân đang bị người vây công, nguyên bản một cái chớp mắt liền đi qua thời gian, hiện tại đã vô cùng dài. Chờ lâu một khắc, côn luân lực lượng liền nhiều một phần không ổn định. Kim nữ ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Nàng nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là chính mình trở về Tây Vương mẫu thân thể bên trong. Thay thế nàng lúc này ngây ngô bản ngã, thao túng sinh tử thọ nguyên chi đạo, gia tốc trái cây rơi xuống. Nhưng đây là rất nguy hiểm, nếu như trở về, nàng rất có thể liền sẽ bị Tây Vương mẫu ý thức đồng hóa trở về. Rất chí chân tại Tây Vương mẫu có thể sẽ tỉnh lại. Nhưng chỉ cần sinh tử quả vừa rơi xuống, côn luân liền sẽ cảm nhận được. Sau đó, thần mộc thủy triều liền sẽ bộc phát. Bởi vì bây giờ chư thần đại bộ phận mặc dù là một lần nữa tạo hóa, bên trong có được côn luân bất diệt lực lượng, nhưng bọn hắn sinh tử luân chuyển vẫn như cũ bị khóa ở Tây Vương mẫu chỗ. Vì vậy sinh tử quả lạc, chư thần mở sinh ly chết, tất cả quyền hành đều là quy đến côn luân trên thân. Như thế chư thần đem hóa thành cây cối, bọn hắn vạn linh cũng đem hội tụ đến côn luân trong thân thể. Nhưng nếu như côn luân lực lượng không đủ cường đại, có lẽ sẽ bị vạn thần tụ tập sức mạnh to lớn tươi sống đè chết. Vì vậy cần cường đại bảo vật bảo vệ. Kim nữ có quyết đoán, lúc này chính là thần tôn cần nàng thời điểm. Thế là vị này giao trì nữ thần vuốt ve một cái Tây Vương mẫu gương mặt, lạnh lùng nói: báo nữ, ta đem tiếp quản thân ngươi thân. Đáng chết bản ngã, cứ như vậy ngủ say đi sao? Vì bỉ ngạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.